Đạo tâm trùng ma, chương 692. Sự dụ hoặc của thánh khí. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nhìn tinh thần đại thủ đó rơi xuống, cảm thụ được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, cũng có chút kinh ngạc. Tần Thiếu Phong đã nhìn ra chủ nhân của tinh thần đại thủ đó có tu vi tam thập phẩm thần đế, chỉ có điều đỉnh thiên hoàng chủ Lý Bàn gọi chủ nhân tinh thần đại thủ này là đệ cửu hoàng huynh, khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của Tần Thiếu Phong, người thừa kế của hoàng tộc bình thường nhất định phải là ưu tú nhất, không chỉ là ở phương diện thống trị vương triều, trên tu vi cũng vậy. Tần Thiếu Phong cho rằng Lý Bàn này nếu thái tử, như vậy tu vi của hắn nhất định là mạnh nhất trong các hoàng tử, nào biết đâu rằng đột nhiên mọc ra đệ cửu hoàng huynh còn lợi hại hơn Lý Bàn. Kỳ thật Tần Thiếu Phong không biết, hoàng tử trong vương triều đỉnh thiên tu vi cao nhất không phải thái tử, ngược lại thái tử Lý Bàn này tu vi là bình thường nhất. Bởi vì tất cả hoàng tử chỉ cần tư chất tốt, có thiên phú thượng, toàn bộ đều được bồi dưỡng bí mật chuẩn bị nghênh đón thiên đạo chi tử đại chiến, mà người thiên phú không tốt, không thích hợp tu luyện mới bị an bài kế thừa vương triều đỉnh thiên, rất bất hạnh, Lý Bàn chính là một trong những người thiên phú không tốt. Kế thừa ngôi vị hoàng đế của vương triều đỉnh thiên nhưng không được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, để nghênh đón thiên đạo chi tử đại chiến, bởi vì nếu có thể tiến vào trung ương, ở trên hồng mông đài tôi luyện một phen, như vậy tuyệt đối có cơ hội trùng kích thần thánh vị, mà tu vi thần thánh, đó cơ hồ chính là bất tử bất diệt, ai mà không muốn có tu vi như vậy. Tần Thiếu Phong tuy rằng không biết những việc này, nhưng đối mặt với công kích của đệ cửu hoàng huynh này, thì cũng không dám lơ là trực tiếp một trường chộp tới tinh thần thủ đó, lực lượng đột nhiên chút ra ầm ầm, trực tiếp vỗ nát tinh thần đại thủ. Lực lượng nhục thân đã là chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới phẩm thứ 8 tầng thứ 5 thì tất nhiên là kinh thiên động địa, cho dù đối mặt với một kích của tam thập phẩm thần đế Tần Thiếu Phong vẫn thoải mái đón đỡ. Tinh thần đại thủ trực tiếp bị Tần Thiếu Phong vỗ nát, thấy một màn này, Lý Bàn lập tức câm miệng. Hắn lần này thực sự không tin vào hai mắt của mình, đệ cửu hoàng huynh đó là tam thập phẩm thần đế, không ngờ không thể bắt được Tần Thiếu Phong. Mà ngay khi tinh thần đại thủ đó bị Tần Thiếu Phong vỗ nát, một đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bộ dạng của đạo thân ảnh có chút tương tự với đỉnh thiên hoàng chủ Lý Bàn, chỉ có điều thành thục hơn, người này chính là đệ cửu hoàng huynh Lý Ngọc có tu vi tam thập phẩm thần đế. Xem ra ngươi cũng không đơn giản, tinh đại tinh thần thủ của bổn tọa ngươi cũng có thể đỡ được. Có điều bất kể ngươi là ai, vũ nhục đỉnh thiên hoàng tộc ta thì đó chính là tử tội, nếu thức thời thì tự sát tạ tội đi, nếu không, ngươi nhất định sống không bằng chết. Lý Ngọc vẻ mặt lạnh lùng nói, cho dù một kích lúc trước bị Tần Thiếu Phong thoải mái một trường đánh nát, hơn nữa chỉ dùng lực lượng nhục thân, nhưng Lý Ngọc này vẫn không để Tần Thiếu Phong vào mắt, vẫn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng được Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cười, nói. Chỉ bằng vào ngươi ư? Chỉ câu hỏi này khiến lập tức dâng lên lửa giận ngập trời. Góc truyện audio.com, lật tay, một đại ấn xuất hiện trong, đại ấn này bên trên khắc vô số tinh thần, mỗi một tinh thần đều lóe ra hào quang, sau khi tế lên thì không ngờ có thể dẫn động năng lượng của chư thiên tinh thần, uy lực tất nhiên là không phải là nhỏ. Đại ấn này tên gọi là Đại Hoang Ấn, chính là đế khí cao giai, uy lực đủ để diệt bát hoang, là một kiện pháp bảo cường đại nhất của Lý Ngọc, nếu toàn lực thi triển thì cho dù là thần đế cao hơn so với hắn mấy phẩm cấp cũng có thể chảm sát, cho nên tự nhận là tuyệt đối có thể chảm sát Tần Thiếu Phong. Ở chiến khu phía đông, linh bảo mà tu sĩ trên cảnh giới thần đồ bình thường sử dụng chia làm vương khí, đế khí và thánh khí, mỗi một cảnh giới đều có đê giai, trung giai và cao giai. 9 đại thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong, hắn cũng không biết là phẩm cấp gì, nhưng thần vật tất cả có được từ đệ nhất bí tàng, Tần Thiếu Phong lại biết là phẩm cấp gì, đó toàn bộ đều là thánh khí cao giai. Tần Thiếu Phong nhìn Đại Hoang Ấn được Lý Ngọc tế lên, dẫn động lực lượng tinh thần vô tận trong nháy mắt đã hóa thành một tòa đại sơn, trấn áp về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Đại Hoang Ấn hạ xuống, tâm thần khẽ động, thần sơn trong cơ thể lập tức xuất hiện, trực tiếp ép xuống Đại Hoang Ấn. Đại Hoang Ấn này tuy rằng là đế khí cao giai, nhưng thần sơn của Tần Thiếu Phong sau khi trải qua sự ôn dưỡng của Chí Tôn Thần Môn, phẩm cấp hiện giờ cũng không biết đã là gì rồi, nhưng tuyệt đối cao hơn Đại Hoang Ấn, vì thế một màn khiến Lý Ngọc kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy thần sơn trực tiếp hạ xuống Đại Hoang Ấn, sau đó liền thấy Đại Hoang Ấn lập tức vỡ nát hóa thành bột mịn, sau đó thì bị thần sơn hấp thu, mà Lý Ngọc tâm thần tương liên với Đại Hoang Ấn hét thảm một tiếng, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Thần lực trong cơ thể Lý Ngọc dung chuyển, bị lực cắn trả cường đại khiến cho cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, hắn kiệt lực áp chế, nhìn Tần Thiếu Phong rồi gầm lên. Vô liêm sỉ, người không ngờ hủy Đại Hoang Ấn của bổn tọa, đó là đế khí cao giai, người đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Bổn tọa nhất định phải rút ra nguyên linh của ngươi, dày vò vô tận. một kiện đế khí cao giai, đó là cực khó kiếm, cho dù là Lý Ngọc là hoàng tử của một kiện cũng khó lắm mới có một kiện, nhưng hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong hủy đi, Lý Ngọc không phẫn nộ sao được. Tần Thiếu Phong không dám sử dụng thánh khí cao giai có được từ đệ nhất bí tàng, mà là sử dụng thần sơn trong cơ thể mình, thi triển cũng là đại chiêu thần sơn chấn thiên, chỉ là Tần Thiếu Phong không ngờ thần sơn của mình lại có uy lực như vậy. Phải biết rằng đại hoang ấn đó là đế khí cao giai, không phải là thứ rác rưởi gì, một kích của đại hoang ấn tuyệt đối có thể hủy diệt một viên tinh thần, mà thần sơn này không ngờ dễ dàng đập vỡ đại hoang ấn như vậy. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hoài nghi phẩm cấp của thần sơn này đã đạt tới phẩm cấp thánh khí, chỉ là thần sơn là thánh khí đê giai, thánh khí trung giai hay là thánh khí cao giai. Tần Thiếu Phong không ngờ không nhìn ra. Mà Lý Ngọc thấy sau khi mình gầm lên, Tần Thiếu Phong không ngờ không để ý đến, lập tức càng thêm phẫn nộ rồi, chỉ có điều Lý Ngọc cũng minh bạch mình không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, tuy rằng Tần Thiếu Phong vẫn biểu hiện ra ngoài thực lực nhất phẩm thần vương, nhưng thực lực tuyệt đối lợi hại hơn so với Góc Truyện Audio.com. Hắn, cho nên Lý Ngọc hung hăng trừng mắt lườm Tần Thiếu Phong rồi sau đó bóp nát ngọc bội trong tay. Đối với động tác đó của Lý Ngọc, Tần Thiếu Phong tất nhiên là nhìn thấy, có điều Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới, thất tình lục dục ma vương đã tấn thăng đến cảnh giới thập bát phẩm ma vương khi tiến vào đỉnh Thiên Hoàng Cung này, Tần Thiếu Phong đã tra xét, trong đỉnh Thiên Hoàng Cung chỉ có mấy cường giả cảnh giới thần đế, người cường đại nhất cũng chỉ là nhất phẩm thần quân, mà thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đủ để đối phó với thập ngũ phẩm thần đế. Huống hồ hiện tại trong tay Tần Thiếu Phong có nhiều thánh khí cao giai như vậy, thực lực tăng nhiều, cho dù là đối mặt với đối thủ nhất phẩm thần đế, Tần Thiếu Phong cũng có thể đối phó, cho nên Tần Thiếu Phong không để ý tới động tác của Lý Ngọc mà là chậm rãi thu thần sơn, sau đó thì ôm tiểu La Lị trong lòng, lẳng lặng chờ. Bởi vì có thần bí nhân tiến vào đệ nhất bí tàng, cho nên thần đế, thần thánh cùng với tinh thánh của vương triều đỉnh thiên đều tới Hoành Đoạn Sơn Mạch rồi, cho nên hiện tại bên trong đỉnh Thiên Hoàng Cung không có bao nhiêu cường giả, những cường giả thần đế này vương triều đỉnh thiên đều dùng để tới tham gia thiên đạo chi tử đại chiến, tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Thất tình lục dục ma vương sau khi tra xét một phen, phát hiện người cường đại nhất nơi này chỉ có nhất phẩm thần đế, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng yên tâm, chỉ cần không có cao thủ thần thánh, Tần Thiếu Phong với thủ đoạn hiện tại của mình cũng đủ đối phó với cục diện trước mắt, cho nên Tần Thiếu Phong rất thoải mái sai chờ. Không lâu sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, nhìn Lý Bản, Lý Ngọc bị trọng thương, ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ, trong đó một người có tu vi thập ngũ phẩm thần đế, người cường đại nhất trong mấy người này đi ra, nhìn Lý Ngọc vẻ mặt âm trầm nói. Đệ cửu hoàng đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhị hoàng huynh, đều là tiểu tử này. Tiểu tử này nhục mạ Lý Bản, còn hủy đại hoàng ấn của ta, đệ nhị hoàng huynh, ngươi phải báo thù cho ta, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, thứ trong tay tiểu tử này nhất định là thánh khí, nếu không căn bản không thể làm gì được đại hoàng ấn của ta. Đệ cửu hoàng huynh lớn tiếng gầm lên. Người được gọi là đệ nhị hoàng huynh chính là nhị hoàng tử Lý Tinh của vương triều đỉnh thiên, căn cốt và thiên phú tu luyện cực tốt, được bồi dưỡng trọng điểm, hiện giờ đã tu luyện tới cảnh giới thập ngũ phẩm thần đế, là nhân vật có thực lực thứ hai trong toàn bộ hoàng tử của vương triều đỉnh thiên, được kỳ vọng cao, là tuyển thủ nền móng chuẩn bị cho thiên đạo chi tử đại chiến. Mà nhị hoàng tử Lý Tinh này nghe thấy lời nói của Lý Bàn thì lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, trong lòng lại nghĩ đến hai chữ. Thánh khí, cho dù là hắn, cũng chỉ có một kiện đế khí cao giai, tuyệt đối không có thánh khí, có thể có thánh khí chỉ có cường giả của vương triều đỉnh thiên đã tấn thăng tới cảnh giới thần thánh. Cho nên nghe thấy trong tay Tần Thiếu Phong có thánh khí, Lý Tinh này trong lòng dục dịch. Cách chương.